Chương 346, Papa no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài. Chương 346, Papa no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài ư à, thỏ con dối sao để cho ta suy nghĩ một chút ta một được rồi, ta nhớ được chắc là nghiệm bên kia hộp giấy bên trong đầu chờ hạ. Nhan. Đầu, tiểu chức sư tử bắt lấy lên. Ừ tiểu tạp phát ra khả ái nghi hoặc tiếng. Tiểu mặc dù à. Tiểu cứu cứu không phải đã nói rồi sao đừng nữa gọi tiểu cứu cứu hẳn là muốn kêu ba ba mới đúng á. Trường tưởng đem chính mình cái chán đụng ở Hy Nạ trên chán, mang theo một tia phiền não hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Di không muốn Hy Nạ đổi qua khuôn mặt, không đáp ứng lật. Cái kia ở nhà trẻ quan sát tại chỗ sẽ thời điểm, ngươi không phải bằng lòng nuốt ba ba sao. Trường tưởng chuyển đổi nhất hạ ôm tiểu nghiệp tư thế, vô cùng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chuyển tới mình cái này bên cạnh. Hơi nghi hoặc một chút hỏi lấy tiểu hùng. Uy không muốn chính là không muốn chứ sao hơn nữa tiểu ký cậu chính là tiểu ký cậu nha. Tạp nghiêm túc hướng về phía Trương Tường nói rằng. Tại sao vậy chứ nghe xong tiểu Duy thoại ngữ, Trương Tường hòa phòng, không khỏi đúng biến thành màu xám trắng hì hì cậu nguyên lai là một so với trong tưởng tượng càng ra nhiệt huyết người đâu. Nữ ngồi ở phía trước bàn, quay đầu hướng Trương Tường nói viên. Là vâng đúng ba ba A Lục kém môi đây. Làm tư sao sườn có liêm thân còn đến gần, nhìn một ngân. Cái này sao đây là cậu cùng mảnh nhỏ bắt đầu sinh hoạt lúc, muốn tuân thủ quy tắc. Mỹ Lật mang trên mặt tự đắc nói rằng, ta xem một chút ép nữ sinh dùng xong vé đút cờ sau, giờ đồng hồ trong vòng không thể sử dụng ca sở làm sao vẫn cái này. Trường tưởng mãnh liệt phát ra một tiếng tiếng rên rỉ. Hắn cái gian phòng kia phòng nhỏ đột phá ngũ người nữ sinh sau đó, trường tưởng cũng đã bi ai phát hiện, ở ban ngày. Hắn đã là không có bất luận cái gì có đi vào vê đút cờ thời gian. Bởi vì mỗi người nữ sinh đi hát lần, đều uống đang nói sư tử xem nói phải đợi canh giờ lại vào đi. Mà trong phòng lại có ngũ người nữ sinh, cho nên ngươi hiểu. Cho nên, ở đoạn thời gian đó, xin cho phép Trương Tường làm một cái bi thương biểu tình. Ở đoạn thời gian đó bên trong hắn mảnh nhỏ sở đều cơ hồ đúng phải chạy đến hơn 10 phút ra nhà vệ sinh công công lên trên. Nếu như là mùa hè hoàn hảo, nhưng nếu như là ở mùa đông nói hơn nữa ở quy định này phía dưới năm trường tưởng ngay cả tắm quyền lợi đều kém chút bị sát đoạt. May mắn, vẫn là tiểu vê đút nhìn trường tưởng thương cảm, dùng ngây thơ giọng nói hỏi tiểu cứu cứu tại sao muốn đi bên ngoài tắm làm. Đến cuối cùng trương tài xem như là nghe xong tiếp xúc sợi liêm sau đó, chân chức còn lại còn tu bổ xí. Ra một sinh đồ và lúc, giảng khuynh tở dù mì trạng ở ngoài mưu còn ở cười. Nghi Di E nói trục cất tặng nói tỉ mỉ nói. Cái này tính là gì cổn hơn nữa nói vậy ngay cả vê đút cờ đều ở đây trong phạm vi cũng đoạn này lúc làm sao bây giờ cổn trương mặt lúc sơ lưỡng ngân lệ vông vông à. Nhất vào nơi đây giải thích nhất hạ ở Nhật Bản nói, bởi vì ngâm nước làm rất lưu hành. Cho nên, bẩn bên trong là có hai cái không gian, phòng tắm cao y na ho cái bình thường là dùng khác đạo môn cách đứng lên. Nhưng bình thường là to mài cửa kiếng. Bất quá. Cái này bình thường là trung sản giai cấp trở lên nhân gia chỉ có dùng bắt đầu. Mời nhẫn mại, hoặc là đến phụ cận mặt cửa hàng đi. Nữ nghiêm túc hướng về phía Trương Tường nói rằng. 555 Hì Nạ ba ba thật đáng thương a Trương Tường hướng về Hì Nạ khóc lóc kể lể lấy. Nhưng là, Hì Nạ cũng là không cảm kích. Sao tiểu ký cậu không khóc à, tiểu linh cung mà thay Trương Tường vỗ về phía sau lưng. Thế nhưng vì sao có chủng bi thương tình đâu ho là vâng đúng ba ba a trường tưởng lệ rơi đầy mặt ta bất quá. Lúc này, trường tưởng cũng là nhìn ở tiểu năm dưới sự giận dắt, ai đang cùng sổ dạ cầm băng dán ở hành lang vẽ tuyến. Chứng kiến cái này trường tưởng nhất thời đúng dâng lên một hồi dự cảm bất tưởng. Ta mặc dù nhưng đã có dự cảm bất tưởng, nhưng tạm thời hay là hỏi gian đi. Làm cái gì vậy dùng trường tưởng miễn cưỡng mang theo cởi dùng, đi tới tiểu năm bên cạnh. Hô rốt cục làm xong được rồi, ca ca ở không có trải qua cho phép trước, không thể hủy tuyến bên trong. Tiểu hai lau sát cái chán lên mồ hôi, mỉm cười hướng về phía Trương Tường nói rằng. Không phải đúng không cổn Trương Tường đôi ngân kinh ngạc mở to. Không được, ta muốn đồng chấn ba ba cậu Hùng Phong Trương Tường ngầm quyết định. Các ngươi na kỳ lạ mặt cùng hành lang tuyến mời rơi sạch tốt sau đó, ở chỗ này chỗ ngồi chính giữa cổn ta có trọng yếu áp muốn nói Trương Tường hướng về trong đại sảnh mọi người nói nhưng là. Không người để ý tỉ tỉ, nơi đó cũng hoa rõ tương đối khá chứ. Nữu đi tới sổ dạ bên cạnh, tay trái bóp cùng với chính mình cầm chuyển qua đầu hướng về phía sổ dạ nói rằng. Ân ân nói cũng phải, như vậy sẽ càng tốt hơn một chút. Tiểu cũng gật đầu. Như vậy hay bắt đầu đi. Ai làm tránh lưu loát nói. Uy cơm nấu xong A ăn mặc tạp dề hạ nã bị tiểu lõ ly. Từ trong phòng bếp đi ra A tiểu tạp cũng đói bụng ăn tiểu tạp cũng từ trường tưởng trong lòng mặt xuống phía dưới, chạy về phía chủ trục phương hướng. Cũng chỉ đâm hóa đá trường tưởng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ mà thôi. Này, các ngươi bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xã A trường tưởng hít sâu một hơi nói. Đáng tiếc đúng, đáp lại hắn cũng là chúng ta mới không cần gọi ba người đâu, hì hì nhiều tiếng sung sướng lọ lì thanh âm, vang vọng cả phòng. Chỉ còn lại có mang trên mặt cười khổ. Nhưng trong lòng thì trang bị đầy đủ ấm áp trương tưởng, lưu tại chỗ mà thôi. Vào lúc ban đêm, cửa hàng nhỏ ba mặt cùng ai, đệ tạp cờ mảnh nhỏ ra, mang vui mừng cổ ổn quấn tới bất quá, ở từng cái mà mở cửa phòng, giống như là tiểu bị vậy bị sờ sờ nhìn hạ tạ cả nạ xì ba tỷ muội cùng ai, kia nữ nhân ổn mà ngủ mặt dung chi sau, trương tưởng đi tới chính mình đỉnh viện trong viện. Mà lúc này, hạ nạ bị tiểu lò lì đang sỏ vào chính mình không biết từ lúc nào đẩy nhanh tốc độ đi ra nì dạ phúc sức, đứng ở trong đình viện. Muốn bắt đầu sao vui mừng tiểu ép bình quên tạp, đối với Trương Tường hỏi. Ê ư, đúng, liền muốn bắt đầu Trương Tường mặc không tiếng động mắc gật gật đầu. Mấy tuần rét trước, Trương Tường cũng đã là hỏi qua vô liêm sỉ hệ thống nếu như là ở liên hoàn nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, Trương Tường xuyên càng nhiệm vụ lại bắt đầu lời nói. Hạ nạ bị tiểu lọ lì phải làm gì phân mà vô liêm sỉ hệ thống đáp án, chính là mang theo nàng lại bắt đầu xuyên qua mặt lật thanh âm hạ, IMT khuynh 5. Lục bóp lớn tạp, DS chi khăn tiền. Hủy tới trương tường diện mục 1G phía trên kia, vẫn như cũ phân ra 10 vạn cái tiểu ô vương tới trên đó viết các loại ạ nỉm hoặc là điện ảnh tên. Mà lần này trương tường cũng sẽ không bao giờ kinh ngạc. Bẩn ơ cao y kia to lớn la bản hiện ra sau đó. Cái mặt hạt châu cũng là chợt xuất hiện tại nửa trong, lăn xuống la bàn, mở đái nhanh chóng chuyển động. Chờ đến hạt châu kia đình hạ tới thời điểm, cũng là vừa lúc dừng ở trường tường ở cái này thế giới đệ nhất lần xuyên Việt di chuyển tiếng một, bên ngoài khoa học dẻo gùn, y cảo tờ SMMS, ảm, hạ quyển. Chính thức tuyên bố đồng thời, quỵ cầu toàn định cùng khen thưởng ạ dạ cả cùng vẽ tháng cũng không cần hạ xuống A mỗi ngày thời gian ngủ chỉ có 5 giờ. Dùng sinh mệnh tới gõ chữ A nhất là ngày mai lại có thập tiết khóa.